Phẩm 11. Buông lung. 1. Sa môn tham dục. Thuở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, có 500 khách buôn từ biển mang về nước rất nhiều báu vật, đi qua vùng núi rừng Hoang Vu. Họ bị ác quỷ làm mê mờ, không cách nào thoát ra được. Lương thực hết dần, đói khát khốn cùng, rốt cuộc tất cả đều bị chết đói, của cải hàng hóa quý báu đành bỏ lại chốn rừng hoang. Khi ấy, có một sa môn đang tu tập trong núi, thấy vậy bèn suy nghĩ: ta chăm chỉ học đạo, gian khổ suốt 7 năm qua mà không thể đắc đạo, lại nghèo khổ, không có gì để nuôi sống bản thân. Ta lấy bảo vật không chủ này mang về để xây dựng cơ nghiệp. Nghĩ vậy, sa môn liền xuống núi nhặt lấy bảo vật cất giấu một nơi, rồi về nhà kêu gọi anh em đến mang về. Nhưng mới đi nửa đường thì sa môn gặp Đức Phật. Quán thế vị sa môn này đáng được độ, Đức Phật quá làm một tỳ kheo ni cạo tóc đắp y, đánh phấn kẻ mày, đeo đầy vàng bạc châu báu, đang lần đường vào núi. Gặp sa môn giữa đường, tỳ kheo ni đảnh lễ hỏi thăm. Sa môn quở tỳ kheo ni: phép tắc tu tập của tỳ kheo ni mà như thế sao? Đã cạo tóc mang pháp phục, sao lại đánh phấn kẻ mày, đeo vật trang sức? Tỳ kheo ni đáp: vậy pháp của sa môn cũng thế sao? Đã từ bỏ gia đình, vào núi sâu tĩnh tâm học đạo, sao lại lấy của cải mà nó chẳng thuộc về mình, tham dục quên đạo, tâm ý buông lung, không nghĩ đến vô thường, cuộc sống thế gian chỉ là tạm bợ, còn tội báo thì kéo dài bất tận. Tỳ kheo ni liền nói kệ: tỳ kheo giữ giới nghiêm, buông lung lầm lỗi lớn, xấu nhỏ thành quả nhiều, chứa ác bị lửa thiêu, giữ giới phước thêm vui, phạm giới lòng lo sợ, ba cõi phiền não hết, niết bàn sẽ kề bên. Nói kệ xong, tỳ kheo ni hiện lại thân Phật tướng tốt rạng ngời. Sa môn thấy vậy sợ hãi vô cùng, phủ phục dưới chân Phật, sám hối lỗi lầm. Bạch Thế Tôn, con ngu si mê lầm, sống trái chánh pháp, không biết quay đầu, bây giờ con phải làm sao? Đức Thế Tôn liền nói kệ: trước sống đời buông lung, sao có thể chế ngự, chiếu sáng khắp thế gian, nhờ sức tu chánh định, mê lầm gây tội ác, hối lỗi làm điều lành, chiếu sáng khắp thế gian, nhờ thực hành niệm thiện, xuất gia từ thuở nhỏ, riêng tu lời Phật dạy, như trăng thoát khỏi mây, chiếu sáng khắp thế gian. Người trước đây làm ác, sao dừng không tái phạm, như trăng vượt mây mù, chiếu sáng khắp thế gian. Nghe bài kệ, tỳ kheo như mở được mối ưu phiền, dứt hết lòng tham, liền cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi trở lại ngồi bên cội cây tu pháp lục diệu, chứng quả A-la-hán. Phẩm 12. Tâm ý. 1. Giữ tâm ý như rùa giữ thân. Thuở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, có một đạo nhân tu tập trong suốt 12 năm nơi cội cây bên dòng sông mà vẫn không thể trừ bỏ được tâm tham. Lúc nào tâm ý ông cũng tán loạn, chỉ nhớ đến 6 thứ dục. Thân ngồi yên mà ý thì dông ruổi khắp nơi, cho nên tu hành suốt 12 năm mà chưa chứng được đạo. Biết có thể độ được, Đức Phật quá là một vị sa môn đi đến chỗ ông ta. Cả hai cùng trú ngụ qua đêm dưới cội cây. Đến khi trời sáng, có một con rùa từ dưới sông bò lên gốc cây. Lúc đó cũng có một con rái cá đói đang đi săn mồi, gặp con rùa nó định mắt ăn thịt. Con rùa vội rút đầu đuôi và bốn chân vào trong mai, nên trái cá không thể làm gì được. Trái cá bỏ đi xa một chút thì rùa thò đầu và chân ra bước đi, mà không biết vì sao mình được thoát nạn. Khi ấy đạo nhân nói với Sa Môn: con rùa này có áo giáp hộ mạng nên trái cá không thể làm gì được. Sa Môn nói: ta nghĩ người thế gian chẳng bằng con rùa này, không biết vô thường, cứ buông lung theo sáu tình, nên ngoại ma có cơ hội làm tan thân, thất chí, sanh tử không đầu mối, trôi lăn mãi trong năm đường, khổ não muôn trùng đều do tâm tạo. Vì vậy nên tự cố gắng cầu niết bàn tịch diệt. Bây giờ Quá Sa Môn liền nói kệ: thân này chẳng lâu bền, rồi sẽ về dưới đất. Thân hoại thần thức đi, sống tạm tiếc tham gì. Những ý nghĩ dấy khởi, đến đi không đầu mối, nghĩ tưởng điều sai quấy, tự chuốc họa vào thân, tất cả do ý tạo. Chẳng phải cha mẹ làm, siêng năng theo đường chánh, làm phước chớ theo tà, giữ sáu căn như rùa, buộc ý vững như thành, dùng trí đánh ma quân, chiến thắng hết tai họa. Nghe bài kệ này, đạo nhân dứt hết tham dục, liền chứng quả A-la-hán. Biết được Quá Sa Môn chính là Đức Phật Thế Tôn, đạo nhân vội cung kính, sửa pháp phục, cúi đầu đảnh lễ với chân ngài. Tất cả trời, rồng, quỷ thần nghe biết đều vui mừng. Phẩm 13. Hoa hương. 1. Nguyện xưa đã thành. Thuở xưa, lúc Đức Phật giáo hóa tại nước Xá Vệ, giữa vùng biển phía đông nam nước này có một tòa đài lớn. Trên đài có một loài cây nở hoa thơm ngát, thân cây sạch sẽ. Khi ấy có 500 phụ nữ thuộc dòng Bà La Môn tính tâm tu tập theo pháp ngoại đạo, không hề biết có Phật hiện hữu. Một hôm họ nói với nhau: chúng ta sanh làm thân người nữ, từ trẻ đến già bị ba điều ràng buộc, không chút tự do. Mạng sống lại ngắn ngủi, thân hình tạm bợ và sẽ phải chết. Chi bằng chúng ta cùng nhau đến đài hoa hương hái hoa thơm, tinh tấn trì trai, phủ phục trước Phạm Thiên, cầu nguyện được sanh lên cõi Phạm Thiên, sống trường sanh bất tử, tự tại không ràng buộc, tránh xa tội chướng, không còn lo sợ. Bàn xong, họ chuẩn bị đồ cúng, rồi đi đến đài kia hái hoa thơm dâng cúng Phạm Thiên, một lòng trì trai nguyện quy y tôn thần. Khi ấy Đức Thế Tôn thấy các phụ nữ này tuy trì trai theo thế tục, nhưng tâm tinh tấn đáng được quá độ. Ngài liền dẫn đại chúng đệ tử Bồ Tát, trời, rồng, quỷ thần bay lên hư không, cùng đến ngồi dưới cội cây kia. Những phụ nữ thấy vậy vui mừng, đều cho rằng Phạm Thiên cảm lời nguyện của họ mà hiện đến chỉ dạy thăm hỏi. Khi ấy một thiên nhân bảo họ: đây chẳng phải Phạm Thiên, mà là đấng tôn kính trong ba cõi, hiệu là Phật, cứu độ vô lượng chúng sanh. Họ liền đến trước Đức Phật đảnh lễ và thưa: thưa ngài, chúng con nhiều tội lỗi nên đời nay làm thân nữ, mong thoát khỏi sự ràng buộc và được sanh lên Phạm Thiên. Đức Phật dạy: quý vị vì mong đợi lợi ích nên phát nguyện này. Cuộc đời có hai phương diện nhân quả rất rõ ràng, làm thiện thì hưởng phước, làm ác sẽ bị tai ương. Nỗi khổ ở thế gian hay niềm vui trên cõi trời, phiền não hữu di hay tịch diệt vô di, mấy ai có thể chọn lấy điều chân thật. Lành thay, quý vị là những người có ý chí sáng suốt. Rồi Thế Tôn liền nói kệ: Ai khéo chọn đất tốt, bỏ ràng buộc sanh trời. Ai nói một câu pháp như chọn đóa hoa thiện. Người học chọn đất tốt, bỏ ràng buộc sanh trời. Khéo nói được câu pháp như chọn đóa hoa đức. Biết thế gian dễ hoại, pháp quyển có rồi không, cắt đứt tràn hoa ma, sanh tử chẳng còn theo. Thấy thân như bọt nước, pháp quyển có chợt không, cắt đứt tràn hoa ma, thoát khỏi dòng tử sanh. Nghe Đức Phật nói kệ, những người phụ nữ đó liền xin làm tỳ kheo ni, học đạo chân thật. Khi ấy, tóc trên đầu họ tự rụng, pháp y đầy đủ. Họ tư duy thiền định liền đắc quả A-la-hán. Tôn giả A-nan thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, những phụ nữ này vốn có công đức gì mà được Đức Thế Tôn đến quá độ? Hơn nữa, họ chỉ nghe pháp một lần liền phát tâm xuất gia và đắc đạo quả. Đức Phật dạy: Này A-nan, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một đại trưởng giả giàu có của cải nhiều vô số. Ông ta có 500 người vợ và hầu thiếp, nhưng tính ông ta lại hay ghen, đến nỗi đóng cửa không cho họ ra ngoài. Những người vợ và hầu thiếp muốn đến bái kiến Đức Phật, nhưng ông chẳng bao giờ cho đi. Hôm sau, quốc vương mời các đại thần dự tiệc trên điện suốt cả ngày. Những người vợ và hầu thiếp biết chuyện, nên cùng nhau kéo đến đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi ngồi xuống nghe kinh với mọi người. Nghe xong, họ đều phát nguyện: Xin Thế Tôn giúp cho chúng con đời đời không gặp người ác, sanh ra nơi nào cũng thường được gặp thánh nhân đạo đức. Nghe đời sau có Đức Phật hiệu là Thích Ca văn ra đời, chúng con nguyện được gặp và xuất gia học đạo, nghe theo lời dạy của Ngài. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Những người vợ và hồ thiếp thuở xưa chính là 500 tỳ kheo ni ngày nay. Nhờ tâm nguyện ngày xưa tha thiết nên hôm nay được độ. Cũng chính vì vậy mà Thế Tôn đến quá độ họ. Nghe lời Đức Phật dạy, ai nấy đều hoan hỷ.